Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Thánh Phủ Đường. Huyền Ngọc Đạo Hữu, người đã đến rồi. Lưu Ngọc đi vào Bách Hạnh Lâm Đại Sảnh. Một vị đang mặc màu trắng ống tay áo hán giả trung niên nam tử liền đón. Người này là nơi đây Bách Hạnh Lâm chi nhánh quản sự một trong. Cùng Lưu Ngọc đánh đếm rõ số lượng lần quan hệ. Phác Đạo Hữu, nghe nói có một đám tại hạ hàng hóa theo Bắc Loan Thành vận đến. Lưu Ngọc chắp tay nói. Không sai. Hôm nay qua lại Vân Châu các chi nhánh tầm đó đưa hàng thuyền hàng. Mang về Huyền Ngọc Đạo Hữu một ít hàng hóa. Theo Phác Mỗ đến. Trung niên quản sự kêu gọi Lưu Ngọc hướng hậu viện nhà kho đi đến. Thái độ thập phần nhiệt tình. Lưu Ngọc bỏ ra 20 vạn khối cấp thấp linh thạch. Trên tay hắn mua 2 hạt hạc nguyên đan. Trong tay lại có thiên mộc lệnh. Là Bách Hạnh Lâm kim tôn khách quý. Không phải do hắn không nóng tình. Hai người tới hậu viện nhà kho. Hướng nhà kho vài tên tiểu nhị chi hội một tiếng về sau. Không lâu, Thanh Nhãn Đoàn gửi cho Lưu Ngọc gần 100 bình các giai linh thú máu huyết cùng một cả đầu thông. Qua đặc thù thảo dược ướp gia vị tốt bảo trì mới lạ chứa ở một trong túi da thoán lâm hổ, huyết, nhục, đều bị lấy ra, từng cái bầy tại thấp bé khay chứa đổ lên. Quý điếm khả năng giúp đỡ tại hạ mang về nhóm này hàng hóa. Huyền Ngọc vô cùng cảm kích, không biết lần này gửi vận chuyển tư phí, quý điếm như thế nào thu hồi. Lưu Ngọc một bên đem khay chứa đổ lên từng kiện thú huyết bình thu vào chữ vật đại. Một bên hướng Phác quản sự nói, Huyền Ngọc đạo hữu chính là bổn điếm kim tôn khách quý. Tất nhiên là có thể hưởng dụng bổn điếm vận chuyển hàng hóa phục vụ. Không cần khách khí, lần này gửi vận chuyển đạo hữu có thể trực tiếp tiền trả 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Cũng có thể lựa chọn tiêu hao 4.000 điểm tích lũy. Khác thêm 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Phác quản sự cười nhẹ trả lời. Nếu như Huyền Ngọc không có lý giải sai lời mà nói. Có phải hay không Huyền Ngọc tiền trả tương ứng phí tổn. Là được trường kỳ nắm quý điếm thuyền hàng gửi vận một ít hàng hóa. Lưu Ngọc hai mắt tỏa sáng. Tiếp tục dò hỏi. Kỳ thật qua lại Lưu Tiên Trấn cùng Bắc Loan Thành ở giữa thuyền hàng. Cũng không phải chỉ có Bách Hạnh Lâm một nhà. Như Lý Ký Thương Hội thì có khai thông hai địa phương vận chuyển hàng hóa nghiệp vụ. Lưu Ngọc cũng có hỏi thăm qua, tư phí lên so Bách Hạnh Lâm mắc gần gấp đôi giá cả. Hơn nữa Bách Hạnh Lâm còn có thể dùng điểm tích lũy chống đỡ khấu trừ tư phí. Lưu Ngọc tự nhiên thập phần tâm động, muốn biết rõ Lưu Ngọc những năm này tại Bách Hạnh Lâm mua đại lượng linh tài. Đan dược, không chỉ là chính mình tu luyện cần thiết đan dược. Tại Bắc Loan Thành lúc, có không ít Hoàng Thánh Tông đệ tử còn nắm mượn Lưu Ngọc chi thủ. Theo Bách Hạnh Lâm mua sắm đan dược, hôm nay Lưu Ngọc trong tay cái này khối thiên mộc lệnh. Đã tích hơn 70 vạn điểm Bách Hạnh Lâm điểm tích lũy. Kiềm giữ bổn điếm thiên mộc lệnh khách nhân, liền có thể hưởng dụng bổn điếm gửi vận chuyển phục vụ. Nhưng bổn điếm cũng không phải chuyên môn làm vận chuyển hàng hóa thương hội. Cho nên gửi vận chuyển số lượng hàng hóa, lớn nhỏ có nhất định hạn chế, không thể quá nhiều, cũng không có thể quá chiếm diện tích. Phác quản sự gật giải thích nói, Bách Hạnh Lâm là cửu phụ nổi danh linh dược dây chuyền cự đầu. Chi nhánh trải rộng toàn bộ Đông Nguyên Đại Lục các nơi hẻo lánh. Trong tiệm bán ra linh dược chủng loại đa dạng, phẩm chất tốt đẹp, có được đại lượng thuyền hàng qua lại Đông Nguyên Đại Lục các nơi. Vận hàng phục vụ chính là Bách Hạnh Lâm kim tôn khách quý được hưởng phần đông phúc lợi một trong. Huyền Ngọc đạo hữu, như muốn thông qua bổn điếm gửi vận hàng hóa, Phác Mỗ, hiện tại liền kêu người đến cho đạo hữu đăng ký. Phác quản sự khách khí mà tiếp tục nói. Huyền Ngọc trước tạ ơn Phác đạo hữu, qua vài ngày tại hạ nhưng có thể cần thông qua quý điếm. Cho Bắc Loan Thành gửi đi một đám linh phù, cũng không phải hôm nay. Lưu Ngọc lập tức khoát tay nói, Thanh Nhãn Đoàn gửi đến nhóm này, linh thú máu huyết. Lưu Ngọc cũng không có ra linh thạch, xem như trước cho Lưu Ngọc, theo như trong thư cho ra giá cả, nhóm này hàng hóa kể cả 70 bình cấp 2, linh thú máu huyết, 28 bình tam giai, linh thú máu huyết, tăng thêm một đầu tam giai linh thú, Thoán Lâm Hổ, huyết nhục. Tổng giá trị cùng tính một lượt làm 5 vạn khối cấp thấp linh thạch. Gửi thư trong Giang Nhân tỏ vẻ khoản này linh thạch, Lưu Ngọc Như thuận tiện có thể dùng các giai thành phẩm linh phù đến chống đỡ giá. Thanh Nhãn Đoàn tại Ngũ Hồ Quảng Trường thuê có quầy hàng, bán mua các loại thổ sản vùng núi đồng thời, vừa vặn có thể tiện thể bán linh phù. Nghĩ đến đây cũng là Thanh Nhãn Đoàn nhanh như vậy hồi âm, cũng chủ động đưa tới nhóm này, linh thú máu huyết một trong những nguyên nhân. Lưu Ngọc tự nhiên không có ý kiến. Kể từ đó, chính mình bên này đã thấp xuống Ngọc Phù Lâu thành phẩm, lại biến tướng gia tăng lên một cái linh phù nguồn tiêu thụ. Thanh Nhãn Đoàn phương diện đã có ổn định phù nguyên, đồng dạng có thể gia tăng lên quầy hàng thu nhập. Song phương xem như đã đạt thành tổng thắng, cho nên Lưu Ngọc ý định tiếp được những ngày này, lập tức tay cầm luyện phù huyết, chế tạo gấp gáp ra một đám linh phù, thông qua Bách Hạnh Lâm thuyền hàng, cho tại phía xa Bắc Loan thành Thanh Nhãn Đoàn đưa đi. Lưu Ngọc cùng Thanh Nhãn Đoàn đầu lĩnh Tống Hồng Giang, Giang Nhân bọn người là quen biết đã lâu, song phương cho ra giá cả đều thập phần công đạo, hợp tác một khi đạt thành, Ngọc Phù Lâu mỗi tháng linh thạch thu nhập ít nhất đem lật lên gấp đôi. A hát, không sao, Huyền Ngọc đạo hữu ngày nào đó muốn gửi vận hàng hóa, trực tiếp tìm đến Phác Mỗ là được. Phác quản sự một ngụm đồng ý. Lưu Ngọc tại Phú Quang trên đường khai mở có một nhà phù điếm, hắn là biết rõ đấy. Linh phù các loại hàng hóa, tức nhẹ nhàng lại không chiếm địa phương, tự nhiên phù hợp Bách Hạnh Lâm vận chuyển hàng hóa điều lệ. Lưu Ngọc theo Bách Hạnh Lâm trở lại Ngọc Phù Lâu về sau, lại hội chế một ít cấp thấp linh phù, đem trong tiệm thiếu linh phù kể hết bổ đủ về sau, liền đem Tiểu Nguyệt Nhi đưa về Sơ Nguyên Điện, về sau tiến đến Đại Sư Huynh Huyền Hàn Động Phủ. Đem tháng này trong tiệm bán đan dược lợi nhuận đến linh thạch, theo như thương nghị tốt chia làm, cho Đại Sư Huynh đưa đi. Sư Huynh, đây là tháng này trong tiệm bán ra đan dược kiếm được linh thạch. Lưu Ngọc đem vài trương linh phiếu vé cùng một đống nhỏ linh thạch, tổng cộng 1 vạn hơn 4.000 khối cấp thấp linh thạch, bày tại trên bàn đá nói. Trong tiệm sinh ý còn có khởi sắc. Huyền Hàn đạo nhân phất tay đem trên bàn linh thạch thu vào chữ vật đại, tâm tình không tệ nói. Cái này 1 vạn hơn 4.000 khối cấp thấp linh thạch trong còn đã bao hàm luyện đan thành phẩm. Kỳ thật hắn cũng liền buôn bán lời không đến 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Nhưng dù vậy, mỗi tháng có thể nhiều ra gần 2.000 khối cấp thấp linh thạch thu nhập, Huyền Hàn đạo nhân vẫn là hết sức cao hứng. Huyền Hàn đạo nhân là trúc cơ về sau, mới theo sư tôn Trương Nguyên Chân học tập luyện đan chi thuật, tiêu hao đại lượng linh thạch cùng tinh lực, lúc này mới học có sở thành, nhưng ở luyện đan chi đạo lên cũng chỉ có thể xem như sơ dòm con đường. Cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế nhiều loại tam giai linh đan. Huyền Hàn đạo nhân những năm này luyện tập, trữ hàng không ít cấp thấp đan dược, cùng những cái chấm kia đại tiệm thuốc mua bán đan dược so sánh với, phẩm chất lên tự nhiên là chỉ hơi không bằng. Huyền Hàn đạo nhân sớm muốn những đan dược này ra tay, nhưng một mực tìm không thấy phù hợp cửa hàng gửi bán. Đại điếm không thu, tiểu điếm cho ra lợi nhuận chia làm lại quá thấp. Huyền Ngọc sư đệ Thiên Phù Lầu khai trương về sau, xem như giải quyết xong cái này một khó giải quyết vấn đề. Một năm nay xuống, Huyền Hàn bởi vì luyện tập chữ hàng cấp thấp đan dược, nửa mua nửa tặng, cuối cùng là bán đi cái tinh quang, quay về bổn tuyệt bút linh thạch. Hay là như vậy? Lưu Ngọc lắc đầu, vi huynh gần nhất mua hàng một đám bích đài liên, ít ngày nữa sẽ gặp khai lò luyện chế Hà Hương Hoàn, đến lúc đó liền gửi lại tại sư đệ Thiên Phù Lầu bán ra, ứng với có thể vì trong tiệm gia tăng chút khách nhân. Huyền Hàn đạo nhân hàm cười nói, thật sự đi, vậy tiểu đệ cần phải trước tạ ơn sư huynh rồi. Lưu Ngọc nghe xong, không khỏi có chút tiểu kích động. Đây chính là hôm nay nghe được lại một cái tin tức tốt. Hà Hương Hoàn chính là tam phẩm mộc hệ linh dược, có thể phụ trợ chủ tu mộc hệ công pháp đệ tử tăng tiến tu vi. Lưu Ngọc trước kia hàng ngày dùng qua không ít, công hiệu tốt, danh khí không nhỏ, như Huyền Hàn sư huynh thật có thể luyện ra một đám Hà Hương Hoàn đặt ở Thiên Phù Lầu bán ra. Đến lúc đó trong tiệm liền lại nhiều ra vừa lên hàng tốt phẩm. Định có thể gia tăng không ít hộ khách. Thiên Phù Lầu hàng vẫn còn có chút chỉ một. Lúc trước Huyền Hàn sư huynh gửi bán tại trong tiệm những đan dược kia. Phẩm cấp, phẩm chất đều không được tốt lắm. Lưu Ngọc cũng liền thuận tiện lấy bán. Một tháng xuống cũng lợi nhuận không được mấy khối linh thạch. Như Huyền Hàn sư huynh sau này có thể nói thêm cung cấp Hà Hương Hoàn, cái này phẩm cấp cao linh đan, đến lúc đó đan dược liền có thể trở thành Thiên Phù Lầu một cái khác đại lợi nhuận. Chúng ta sư huynh đệ tầm đó không cần phải nói những thứ này khách khí lời nói. Nói thật sư đệ ngươi xem như giúp phi huynh một cái đại ân. Huyền Hàn đạo nhân cảm khái nói. Lưu Ngọc danh nghĩa Thiên Phù Lầu khai trương. Không con buôn Huyền Hàn đạo nhân quay về bổn đại lượng linh thạch. Trả lại cho hắn cung cấp một cái ổn định nguồn tiêu thụ. Đây đối với Huyền Hàn đạo nhân mà nói cực kỳ trọng yếu. Quay về tuyệt bút linh thạch về sau. Hắn mới dám nếm thử luyện chế mới đẳng cấp cao đan dược. Đã có ổn định nguồn tiêu thụ. Mới có thể kịp thời bán ra thành phẩm đan dược. Hình thành tốt tuần hoàn. Luyện đan, chế phù. Luyện khí đều là như thế. Chỉ có siêng năng luyện tập mới có thể tăng lên bản thân tài nghệ. Nếu không có ổn định nguồn tiêu thụ, thành phẩm chữ hàng, một mặt đưa vào linh thạch thành phẩm, lại có bao nhiêu người có thể có phần này tài lực. Dùng tài luyện đan, bán đan luyện nghệ, vòng đi vòng lại, mới đúng rất nhanh tăng lên bản thân tài nghệ vương đạo. Đúng rồi, sư đệ ngươi không phải tinh thông vẽ phù tài nghệ đi. Tinh luyện phù huyết có thể hội. Huyền Hàn đạo nhân đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vội mở miệng nói. Tự nhiên là sẽ. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt quá. Sư huynh có vị hảo hữu tại Thánh Phù Đường đảm nhiệm chấp sự. Gần nhất bọn hắn nhà có vị tinh luyện phù huyết lão phù sư. Xuống núi về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Trống ra một cái chấp sự vị. Người đi tìm sư tôn nói một chút. Đem cái này ghế trống muốn tới. Huyền Hàn đạo nhân lập tức mở miệng giải thích nói. Cái này Thánh Phù Đường chấp sự. Đãi ngộ như thế nào? Sự vụ có thể bận rộn. Người cũng biết sư đệ còn mở ra một nhà phù điếm đâu. Lưu Ngọc do dự nói. Hoàng Thánh Tông môn hạ đệ tử phần đông. Các giai linh phù lại là thông thường tiêu hao phẩm. Mỗi tháng có không ít tông môn đệ tử đều biết dùng điểm cống hiến tiến đến Hoàng Bảo Đường chỗ. Hối đoái các giai linh phù, tông môn có khi cũng sẽ đem các giai linh phù, cho rằng hoàn thành một ít tông môn nhiệm vụ ban thưởng phẩm. Tóm lại, mỗi tháng Hoàng Thánh Tông đều tiêu hao lớn số lượng linh phù, mà Thánh Phù Đường chính là tông môn vẽ linh phù đường khẩu. Yên tâm đi, người đi chỉ cần phụ trách tinh luyện phù huyết, thủ hạ cũng không có thiếu luyện khí đệ tử phân công. Tông môn lại có thượng phẩm luyện huyết lô. Một lần liền có thể tinh luyện đại lượng phù huyết. Xem như một chức quan nhàn tàn. Tông môn đãi ngộ mặc dù không cao. Nhưng cũng không tệ. Mỗi lần bổng lộc tháng là 1.500 khối cấp thấp linh thạch cùng 200 tông môn cống hiến. Huyền, Hàn đạo nhân vừa cười vừa nói. Cái kia sư đệ liền trước cáo từ. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm sư tôn. Lưu Ngọc châm trước một lát. Đứng dậy quyết định thật nhanh nói. Lưu Ngọc hôm nay không có tông môn nhiệm vụ bên người. Mỗi tháng cơ bản lương tháng là 1.300 khối cấp thấp linh thạch. Điểm cống hiến một phần không có. Bởi vậy có thể thấy được. Hoàng Thánh Tông không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Nếu không làm tông môn làm việc. Cũng chỉ có thể dẫn tới rất ít ỏi lương tháng. Thánh Phù Đường không xuất cái này nhắc tới luyện phù huyết chấp sự vị. Đối Lưu Ngọc xem như thập phần phù hợp. Nghe vào tinh luyện một lần, phù huyết về sau. Ứng với sẽ có nhàn rỗi thời gian. Kể từ đó, liền sẽ không chậm trễ bản thân vẽ phù. Tu luyện, tuy nhiên như vậy, thời gian lên chắc chắn có chút nhanh. Nhưng tối đa bản thân bị liên lụy chút mà thôi. Lại có thể rất hiếm có một phần tiền lời không phải. Hết chương.